Ta mang cửa hàng chuyển kiếp, tác giả, Nhất Thế Bất Khanh, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 121, siêu thị nổi tiếng. Converter Dung Kiều cảm ơn bạn Hoang Bao Nguyên đề cử nguyệt phiếu ở núi Yavis và Lôi Minh Cao Địa. Biên giới, Smith Lâm và Eileen đang ở nơi này biên giới chỗ nghỉ ngơi. Lúc này Eileen hiện đảm nhiệm rất hưng phấn. Tung tăng chạy tán loạn khắp nơi. Ngược lại, Smith Lâm vô cùng buồn rầu. Ngay mới vừa rồi Smith Lâm len lén từ mô bản trong không gian lấy ra mấy cái trinh tiêu ẩn. Kết quả mới vừa ăn một miếng, liền một hớp, kết quả là bị cái này nha đầu đoạt đi. Tiếng tốt lành viết nói gì đại thúc tiêu hóa không tốt. Ta giúp người tiêu hóa một chút, là vừa tức giận vừa buồn cười. Bất quá hắn vậy không so đo. Bất quá đây là một. Lần thứ hai Smith Lâm khát nước, lấy ra một chai sữa canxi AD, vừa định uống, kết quả lại thấy Eileen một bộ vô tội ánh mắt thương hại nhìn chằm chằm hắn. Cái gì cũng không nói lời nào, nhìn Smith Lâm giống như là một người xấu như nhau. Đồng tình tâm tràn lan dưới lại một lần nữa đi sữa canxi AD tống ra ngoài. Để cho Smith Lâm buồn bực chuyện, cái này nha đầu uống sữa canxi AD sau đó, còn giễu cợt hắn một câu, làm mặt quỷ, đại thúc, hì hì, người thật đần, lạp lạp lạp, Eileen, ngươi cho ta chờ, đừng để cho ta bắt cơ hội thu thập ngươi, ha ha. Đại thúc là ngu ngốc, không bắt được ta, Smith Lâm bất đắc dĩ thở dài. Ngửa mặt lên trời ngã nằm dưới đất lên. Hô, thu cái này nha đầu đi. Ta nguyện ý cho ngươi 10.000 tiền vàng. Eileen ở một bên che miệng cười trộm. Một bộ dáng vẻ rất cao hứng. Thật ra thì Eileen cũng không biết tại sao ở chỗ này cái đại thúc nơi này tâm tình rất buông lỏng. Vậy rất vui vẻ. Không giống cả ngày ở trong cung điện. Chỉ có thể ở cố định khu vực chơi. Nghỉ ngơi mười mấy phút sau đó, hai người tiếp tục dọc theo Lôi Minh Cao Địa biên giới đi. Từ rừng nót hướng đông nam biên giới tiến vào, sau đó đi nửa giờ liền đến thành Carrion. Đoạn đường này tới đây ngược lại cũng không việc gì ma thú ngăn trở. Chủ yếu là cái này bé gái oai rồng để cho những ma thú kia không dám đến gần. Bởi vì Eileen tuổi còn nhỏ, mới 8-9 tuổi. Hơn nữa Eileen cũng không cách nào khống chế tự thân khí thế. Cho nên giơ tay nhấc chân gian đều có oai rồng tản mát ra. Mặc dù rất yếu ớt, bất quá đối với cảm giác lực bén nhạy bọn ma thú mà nói. Cái này là đủ rồi. Cho nên Smith Lâm rất yên tâm. Hắn bây giờ mới phát giác được cái này nha đầu vẫn là rất lợi hại. Không ăn chùa hắn quà vặt. Mà ở thành Carrion ma pháp sư công hội bên trong, Keter tổng có một loại dự cảm xấu, từ bị mất khối kia thuộc tính lửa thủy tinh sau đó. Loại cảm giác này liền một mực quanh quẩn ở trong lòng. Thật lâu không thể tiêu tán, hắn vậy không nói ra cái gì cho nên nhiên lai, chỉ có thể là tra cứu tư liệu, xem khối này thủy tinh cụ thể tư liệu. Liên quan tới thần Quang Minh ghi lại ở ma pháp sư công hội ghi lại tư liệu coi như là đầy đủ nhất. Nhưng là duy chỉ có không có ghi lại thần Quang Minh không chết trước sự tình phát sinh. Giống như đoạn này sự việc bành lỗ biến mất như nhau. Mà đây cũng là một cái điểm khả nghi. Chủ yếu nhất là Kester suy tính không ra khối kia thủy tinh rốt cuộc và cái gì có liên lạc. Vì thế hắn tìm tới Luo Tông. Luo Tông cũng là Kester bạn tốt một trong, mặc dù bối phận so Kester cao, nhưng là Kester một mực cầm hắn làm cũng vừa là thầy vừa là bạn quan hệ để đối đãi. Hắn vậy từng đi theo Luo Tông học tập qua một đoạn thời gian phụ ma, nhưng là tư chất không được vứt bỏ. Kester, tìm ta tới làm gì? Lão đầu tử ta còn phải trở về phụ ma vũ khí đâu? Luo Tông có chút không nhịn được nói, hắn ghét nhất quấy rầy hắn phụ ma người, cho dù là bạn tốt, không muốn như thế nóng nảy, ta là đến tìm ngươi tâm sự một chút, ta gần đây một mực tâm trạng không yên. từ mất khối kia thủy tinh sau đó. Cái loại đó phiền muộn cảm giác càng ngày càng nặng. Ta cũng không biết là từ đâu tới, bất đắc dĩ thở dài. Keter ngồi trở lại trên ghế. Khối kia thủy tinh tư liệu ngươi đã tìm được chưa? Luo Tông hỏi thủy tinh lai lịch. Hắn cảm thấy điểm mấu chốt vẫn là ở thủy tinh lên. Keter lắc đầu một cái. Ta lật lần phòng đọc sách tất cả văn hiến tư liệu. Cũng không có thủy tinh này tư liệu hoặc là lai lịch. Giống như vô căn cứ biến mất như nhau, Luo Tông trầm tư. Tự lẩm bẩm, vô căn cứ biến mất, vô căn cứ, Keter, ngươi vì sao không đi những địa phương khác tìm một chút tư liệu? Có lẽ ở những thứ khác chủng tộc ngươi có thể tìm được tương quan tư liệu vậy nói không chừng. Luo Tông đề nghị Keter đi những thứ khác chủng tộc hoặc là đi Festa nơi đó tìm một chút. Vô dụng. Festa nơi đó văn hiến và nơi này kém không nhiều. Ta thấy qua, những chủng tộc khác tư liệu là sẽ không cho chúng ta nhìn. Hơn nữa ta cũng không cần phải vì một khối không rõ lai lịch thủy tinh chạy ngược chạy xuôi. Cái này quá lãng phí thời gian, Luo Tông thở dài. Ta muốn khối kia thủy tinh hẳn là một kiện đồ trọng yếu. Đúng rồi, khối này thủy tinh là từ lúc nào liền tồn tại. Ta làm sao một mực không biết, Luo Tông đột nhiên hỏi thăm tới liền thủy tinh này tồn tại thời gian. Khối này thủy tinh hình như là ở bối đặc biệt ma pháp sư thành lập công hội đã có từ trước. Nhưng là hắn ta vẫn luôn cầm khối này thủy tinh làm là chân quý ma pháp vật liệu. Còn như những thứ khác nguyên nhân ta đây là không suy nghĩ. Nếu như Luo Tông ngươi suy đoán là nói thật. Ta cảm thấy thủy tinh này liền thật không đơn giản liền, Luo Tông gật đầu một cái. Như có điều suy nghĩ nói, nếu như trộm cắp thủy tinh người mục đích không tốt, như vậy khẳng định sẽ có việc lớn muốn phát sinh. Hơn nữa nhất định là một cái âm mưu lớn, Keter chân mày nhíu thật chặt. Sắc mặt cũng thay đổi được ngưng trọng, muốn là thật là Luo Tông nói như vậy mà nói. Như vậy ở lui về phía sau một cái thời gian ngừng bên trong khẳng định sẽ phát sinh sự kiện lớn. Nhưng là Keter vậy không có biện pháp ngăn cản. Hắn cũng không biết đây là một âm mưu gì. Chớ nói chi là ngăn cản. Khổ sở cười một tiếng. Nếu không biết, vậy cũng chỉ có yên tĩnh quan sát. Nếu như có đại sự gì phát sinh, chỉ có thể tùy cơ ứng biến. Luo Tông cười một tiếng. Cũng chỉ có như vậy, ta thiếu chút nữa đã quên rồi. Ta còn được cho mơ lâu kia phụ ma pháp trưởng. Ta đi về trước, Luo Tông mới nhớ ngày hôm qua mơ lâu kia cầm pháp trưởng giao cho hắn để cho hắn phụ ma. Pháp trưởng, nhìn Luo Tông vội vã rời đi hình bóng. Keter cười một tiếng, vậy đứng dậy dậy phòng đọc sách xem có thể hay không suy đoán ra một chút tư liệu tới. Mà ở Tina bên này. Bởi vì giao lưu hội duyên cớ, có rất nhiều ma pháp sư đều biết ở thành Carrion có cái thần kỳ tiệm kêu Smith siêu thị. Hơn nữa bên trong đồ có thể tăng lên ma lực, đây mới là các ma pháp sư quan tâm sự việc. Kết quả chính là siêu thị nổi tiếng, hàng hóa bán chạy vượt quá, cho ta tới một chai sữa canxi AD, ta muốn 3 bao cây cay và một chai sữa canxi AD, cho ta mấy. Gói mì bao, sao bánh mì đen tốt ăn nhiều. Mỹ vị bánh mì à, quá may mắn. Ta tiến vào, ha ha, tiệm trưởng cho ta tới 3 bao cá khô, 3 bao cây cay, một cái kem ly, không ngừng có người đang gọi trước. Tina cũng không giúp được. Lúc này một cái thanh âm quen thuộc vang lên. Hey, Tina, chúc mừng người muốn được lợi nhiều tiền nha. Tina phiết đầu vừa thấy gặp đạo sư mình thật là đói. Bằng hữu Luna tới cười một tiếng. Không phải ta kiếm tiền. Là Smith Lâm tiệm trưởng kiếm tiền. Ta chỉ bất quá là một người làm mà thôi. Đó cũng là người cố gắng kết quả. Có cần hay không hỗ trợ à? Tina trực tiếp cầm Luna kéo tới đây cười hì hì nói. Ngươi lấy đồ. Ta tính sổ. Phiền toái ngươi. Luna bất đắc dĩ nói, được rồi, ta liền gắng gượng làm cho ngươi làm một lần nhân viên tốt lắm, hai người bắt đầu bận làm việc.